Đệ nhất kiếm thần, chương 6281. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngôn Tiểu Tiểu nhìn về phía Diệp Huyên. Chờ chúng ta 3 ngày. Nói xong, nàng ta và Sơn Khâu xoay người rời đi. Trong điện chỉ còn lại Diệp Huyên và Ma Tiểu Song. Advertisement, Ma Tiểu Song nhìn về phía Diệp Huyên. Ngươi có tính toán gì không? Tính toán, Diệp Huyên nhẹ giọng nói. Báo thù. Advertisement, Ma Tiểu Song nói. Làm sao báo thù? Diệp Huyên nói. Gọi người. Nói xong, hắn nhìn sang bên cạnh. Tiểu Mộ. Tiểu Mộ lập tức xuất hiện ở bên cạnh Diệp Huyên. Diệp Huyên nhẹ giọng nói. Đưa ta đến chỗ cây kia. Chính là nơi ta từng thường xuyên ở đó. Tiểu Mộ gật đầu. Rất nhanh, hai người biến mất khỏi điện. Diệp Huyên hiểu rất rõ. Với thực lực hiện tại của hắn, căn bản không thể đối đầu với hư vô tộc. Cứ ngốc nghếch liều lĩnh, sẽ chỉ chôn vùi càng nhiều người. Hơn nữa, trực giác nói cho hắn, sau lưng hư vô tộc này chắc chắn còn có cao thủ càng mạnh hơn. Bởi vì sau lưng hư vô tộc là pháp tắc vũ trụ. Mà lúc trước những sát thủ ngăn cản Tiểu Mộ chính là do pháp tắc vũ trụ bồi dưỡng. Mà pháp tắc vũ trụ khẳng định bồi dưỡng ra cao thủ vượt qua thần cảnh. Hơn nữa chắc chắn không ít. Sau khi Tiểu Mộ rời đi, địa linh tộc bắt đầu gấp rút chế tạo bộ giáp tốt nhất nhân gian. Lúc này bọn họ cũng đã biết đến sự tồn tại của hư vô tộc. Mục tiêu của hư vô tộc này không phải chỉ là bất tử đế tộc và vũ trụ ngũ duy, mà là cả vũ trụ. Cái gì có thể thôn phệ được, hư vô tộc này đều sẽ không bỏ qua. Địa linh tộc cũng nguy hiểm. Vì để chế tạo bộ giáp tốt nhất nhân gian này, địa linh có thể nói là dốc hết lực lượng của toàn tộc. Bao gồm cả toàn bộ vật liệu cực phẩm mà địa linh tộc cất giữ từ trước đến nay. Lúc trước giáp chiến thần bị vỡ tan, là chuyện vô cùng mất mặt đối với địa linh tộc. Cách chương.